Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 102, nhất nặng, góc truyện audio.com, lại gặp đồ ăn ép lên cửa đưa kinh nghiệm, Tần Quân trong lòng cảm thán nói, không phải ta hiếu chiến vênh váo, mà là luôn có chút tiểu sửu khiêu lương không tin tà tiến đến. Bản thân ta làm người rất khiêm tốn, thế nhưng thế giới quá táo bạo, giang hồ khắp nơi là tên ta. Làm sao, ngươi sợ, nam tử áo xanh trêu tức cười nói, nhìn Tần Quân trẻ tuổi như vậy, rất khó đem hắn cùng Việt Vương đánh bại Tống Ngọc Phong liên tưởng cùng một chỗ cho nên bọn hắn lòng tin liền tăng gấp bội. Tần Quân còn chưa mở miệng, phía sau hắn Tiểu Ly lập tức không vui, chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh mắng chửi nói. Tần Quân ca ca sẽ sợ các ngươi ư, đừng nói là hắn, chỉ cần ta một đầu ngón tay đều có thể chơi chết các ngươi. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi đều bị tuyệt thế mỹ nhan của Tiểu Ly kinh diễm đến, thuận thế nhìn về phía Đắc Kỳ cũng phát hiện Đắc Kỳ nhan giá trị không kém chút nào Tiểu Ly, thậm chí càng thêm một phần vũ mị, phong tình vạn trùng, trêu chọc bọn hắn trái tim những người trẻ tuổi kia. Nam tử áo xanh làm chim đầu đàn bị Tiểu Ly nhục mạ như thế, trên mặt mũi tự nhiên cảm giác có chút không qua được, hắn cũng sẽ không tìm đường chết đi cùng Tiểu Ly đấu chùy. Vô luận thắng thua, mất mặt đều là hắn, cùng một tên nữ hài tỉ thí cho dù thắng cũng không vẻ vang. Tần Quân, ngươi đến cùng có dám nghênh chiến hay không? Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Tần Quân hung tợn hỏi. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi còn lại cũng đi theo la ầm lên. Khẳng định là sợ, hừ, chỉ bằng hắn dạng này cũng thể đánh bại Tống Ngọc Phong sao? Đoán chừng là thủ hạ cường giả của hắn đi ra tương trợ chưa nghe nói qua à, Việt Vương thủ hạ là cường giả như Vân A, nhất là vị yêu tướng tên là Quan Vũ kia. Chậc chậc, Càn Nguyệt Vương quốc Việt Vương sao lại nhút nhát như thế? Liền ngay cả khách nhân còn lại ở trong khách sạn cũng không khỏi lắc đầu, bất quá bọn hắn lại không có chào phúng Tần Quân, dưới tình huống như vậy, nếu là Tần Quân nghênh chiến, hắn đối mặt với Sa Luân chiến, thế tất thất bại. Tuy nhiên cái này cũng nói rõ Tần Quân không bằng những đỉnh cấp thiên tài kia. Chân chính thiên tài cho dù thất bại cũng sẽ không e sợ chiến, thua khí xương. Nào biết lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở miệng cười nói. Các ngươi là muốn ở chỗ này tỉ thí. Đều lên đi, hôm nay Gia Gia liền dạy các ngươi cách làm người. Trước một câu còn trung quy trung củ, sau một câu liền triệt để trương cuồng, làm cho cả khách sạn vỡ tổ. Nam tử áo xanh ngẩn người, sau đó tức giận đến kém chút rút kiếm, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng quay người hướng ngoài khách sạn đi đến, còn lại tu sĩ trẻ tuổi còn lại cũng là như thế, tuy rằng tức giận Tần Quân vô lễ thế nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tần Quân mang theo Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, thực khách còn lại đều là hiếu kỳ đi theo ra, khó gặp một lần thiên tài lưỡng quốc tỉ thí. Ngoài khách sạn đường phố bị các tu sĩ vây chật như cối nêm, không chỉ có xe ngựa mà còn có lái buôn quấy rầy, cho nên Tần Quân cũng không thể chạy trốn. Quét một vòng, không ai đột phá trúc cơ cảnh cửu tầng, Tần Quân lập tức liền sinh lòng khinh thường, mỉa mai nói. Trong các ngươi ai là người mạnh nhất cũng không thể ông A bà B tất cả đều cùng lên A. Vẫn là nói cố ý muốn mệt chết ta sao? Nếu như là dạng này, thì có phải hay không ta ngoài đem các ngươi đánh bại, thì vẫn phải đánh bại tất cả tu sĩ Thương Lam Vương quốc. Hai câu nói để, góc truyện audio.com, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, nhóm tu sĩ trẻ tuổi càng là sắc mặt xanh lét đỏ lên, âm tình biến ảo. Dân chúng cùng các tu sĩ vây xem thì là nổi giận, nhao nhao chửi ầm lên. Quá không đem Thương Lam Vương quốc chúng ta để ở trong mắt a. Hừ, ngươi có thể đánh bại Tống Ngọc Phong lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đánh thắng Tô Liệt Kiếp, chỉ bằng hắn đánh bại Tô Liệt Kiếp. Tô Liệt Kiếp thế nhưng là tồn tại nhân bảng bài danh 921. Những người tuổi trẻ này cũng thật là, vậy mà bao vây người ta truyền đi Thương Lam Vương quốc chúng ta danh tiếng cũng không dễ nghe à. Đúng đấy, chúng ta xác thực không thể lấy nhiều khí. Người vây xem tuy rằng phẫn nộ thế nhưng cũng đều trúng kế khích tướng của Tần Quân, đều là bắt đầu khuyên bảo đám tu sĩ trẻ tuổi không nên lấy nhiều khí. Tần Quân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời, nhưng đáy lòng lại là cười lật trời. Một đám ngu ngốc, nếu như đơn đấu, các ngươi là không thắng được ta à. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, sơ hiền cao chót vót. Đánh bại 10 tên thiên tài. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 8.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, chi nhánh nhiệm vụ vẫn là bị phát động, Tần Quân không khỏi cảm thán, không muốn soát điểm kinh nghiệm cũng khó khăn a. Cổ Tuân mấy người cũng lần lượt từ trong khách sạn đi ra, từ hai bên khách sạn đi ra cấm vệ liền vội vàng bảo hộ Tần Quân trái phải, Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển, Huyết Đao Vương thì đứng tại sau lưng Tần Quân, về phần Thương Quân Lang thì còn ở ngoài thành nuôi thả, lẫn nhau ước định cẩn thận ngày thứ hai tại một bên thành trì khác gặp mặt. A-di-đà Phật, điện hạ vô luận đi đến chỗ nào, chỗ đó đều là phong ba a. Pháp Hải chắp tay trước ngực cảm thán nói, nghe được Tần Quân khóe miệng liền co giật, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly thì che miệng cười rộ lên, quả nhiên là nhất tiêu bách mị sinh, để không ít nam tử tim rộn trợn cả mắt lên. Tần Quân không nhìn bọn hắn, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm nam tử áo xanh cười nói. Người trước đó lớn lối như thế, xem ra ngươi hẳn là thiên tài mạnh nhất nơi này đi. Vậy tới đi, nhìn xem ngươi có thể hay không tại dưới thương của ta vượt qua ba chiêu. Đang khi nói chuyện hắn liền đem ngân long chu hồn thương xuất ra, thương dài một trượng uy vũ bất phàm, làm cho tất cả mọi người hai mắt lập tức tỏa sáng. Bây giờ Tần Quân đã có thể một tay nâng lên ngân long chu hồn thương, mà không run nữa. Nam tử áo xanh trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, không chỉ có là Tần Quân phát ra cảm giác áp bách cường đại, mà còn có ánh mắt bất thiện của nhóm tu sĩ trẻ tuổi sau lưng hắn phát ra. Tần Quân một câu liền để hắn đắc tội với đại bộ phận thiên tài sau lưng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên tài đều là cao ngạo như thế, ai cũng không phục ai, nam tử áo xanh dựa vào cái gì lại được Tần Quân cho rằng là cường đại nhất chứ? Hừ, ta ngược lại là muốn xem ngươi có phải hay không có bản lĩnh thật sự như vậy. Nam tử áo xanh rút kiếm liền hướng Tần Quân đâm tới, Tần Quân không lùi mà tiến tới, một tay mang theo ngân long chu hồn thương liền hướng hắn bước tới. Hai người vừa động liền nhanh như cắt, vốn là cách xa nhau không đến 8 mét, một cái cất bước liền muốn đụng vào. Tần Quân trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nhất thương vung vẩy mà ra thế đại lực trầm, tốc độ của kim đan cảnh há lại trúc cơ cảnh có thể thấy rõ. Trong chốc lát, góc truyện audio.com, nam tử áo xanh chỉ cảm thấy Tần Quân trong nháy mắt xé mở ra cừu non ngụy trang, hóa thân thành ác hổ hướng mình đánh tới, hoảng hốt ở giữa, hắn liền vô ý thức nhấc kiếm ra đón đỡ, kết cục nhất định là bi kịch. Tống Ngọc Phong còn đỡ không nổi, huống chi là hắn vị vô danh tiểu bối này. Kèng một tiếng, trường kiếm bị ngân long chu hồn thương nện đứt, để tránh nam tử áo xanh không kịp né tránh trực tiếp bị ngân long chu hồn thương đập trúng cánh tay, tiếng xương gãy thanh thúy dày đặc vang lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tại trước mắt bao người, hắn như là nhất tôn đạn pháo bay rớt ra bên ngoài, trực tiếp đem sau lưng hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi đập ngã. Hoa, dã man như thế, hình ảnh tràn ngập cảm giác kích thích thị giác để cả con đường lập tức xôn xao. Mỗi người nhìn về phía Tần Quân ánh mắt cũng không giống nhau, phảng phất như là nhìn một tôn quái vật. Ngươi, thương của ngươi nặng bao nhiêu? Một tên tu sĩ trẻ tuổi cả lăm hỏi, âm thanh khó mà che giấu một tia run rẩy. Bình thường nặng cũng liền 5.000 cân. Tần Quân một tay múa ngân long chu hồn thương, đem đuôi thương nện ở trên mặt đất khiến đá vụn bay tung tóe, trực tiếp ném ra một cái lỗ nhỏ, thấy vậy dân chúng liền hít vào một hơi lạnh, các tu sĩ càng là há to mồm. 5.000 cân, còn mẹ nó nặng bình thường. Cái này, đám tu sĩ trẻ tuổi lúc trước còn kêu gào nghe vậy lập tức liền sinh lòng e ngại, mẹ nó, cái này nếu là nện ở trên người bọn hắn, không chết cũng tàn phế a. Cách chương.